Rể quý trời cho, chương 1030, góc truyện audio.com, chương 1030 chờ phá sản, nằm trong số những phòng riêng sang trọng nhất ở khách sạn Continental Grand. Lúc này Mã Vạn Quốc đang cung kính nhìn một người đàn ông trung niên đã ngồi sẵn trong phòng. Bưng trà và rót nước lại. Rất tích cực, người đàn ông trung niên đang ngồi chính là người phụ trách quan lĩnh ở Thâm Nguyên. Tên là Vương Quân, bởi vì Lâm Bắc Dương nói sẽ tự mình đến, nên trước tiên đến đây chờ. Vương tiên sinh, không biết khi nào thì ông chủ của ngươi tới. Mã Vạn Quốc có chút lo lắng chờ đợi, vì vậy hỏi, Vương Quân nhìn hắn chằm chằm, nói, cũng phải ở chỗ này một lát. Sao vậy, ngươi còn vội vàng chờ? Mã Vạn Quốc vội vàng lắc đầu nói, ta không dám, ta chỉ là có chút bận tâm. Liền hỏi, chính là ta nói nhiều, bất quá hôm nay hắn tới, ta sẽ kiên nhẫn chờ. Lúc này, người trước mắt chính là nhân vật chủ chốt của tập đoàn Đằng Phi bay vút lên trời cao. Cho nên hắn không dám lơ là chút nào. Đúng lúc này, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Mã Vạn Quốc nhanh chóng quay đầu nhìn sang, tưởng là đại nhân tới. Nhưng điều đập vào mắt anh là một chàng trai có khuôn mặt sưng tấy thành đầu lợn. Lông mày đột nhiên nhăn lại, ngươi là ai, cho ngươi vào, ngươi có biết đây là nơi nào không? Mã Vạn Quốc thản nhiên nói với hắn, đầu heo liếc nhìn Mã Vạn Quốc nói, cha, là ta là con của ngươi, ngươi không biết ta sao? Mã Vạn Quốc hai mắt đột nhiên mở to, nhanh chóng nhìn kỹ người trước mặt, phát hiện người này quả nhiên có chút giống con ruột của mình. Vương Quân nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bật cười. Thầm nghĩ con trai Mã Vạn Quốc thật sự khốn nạn đến mức bị đánh tơi tả như cha không thể nhận ra. Cũng không biết là ai đã làm ra chuyện đó của hắn. Chấm, thế siêu, ngươi làm sao lại trở nên thế này? Mã Vạn Quốc nghe xong tiếng cười của Vương Quân thì xấu hổ. Vốn dĩ muốn để con trai của mình phô trương trước mặt đại nhân. Hắn mới có thể xuất hiện trong hình ảnh này. Mã Thế Siêu đầy mặt bất bình nói, đừng nhắc tới, ta gặp một tên ngốc được hắn gả cho Đa Khang, người đó rất lợi hại, mấy tên vệ sĩ ta mời không phải là đối thủ của hắn. Cũng may là ta chạy tới, nhanh, nếu không hôm nay ta sẽ bị đánh chết. Hotbrown.com, Mã Vạn Quốc giật mình, hắn biết gốc gác của những vệ sĩ mà Mã Thế Siêu mời. Không nghĩ tới người trong miệng Mã Thế Siêu có bao nhiêu người không đối phó được. Người đó trông như thế nào? Nhưng đây không phải lúc nói chuyện này. Vương Quân còn ngồi ở chỗ kia. Nếu nói nhiều cũng chỉ là chuyện cười. Hắn hơi ho khan một tiếng. Nói, muội muội ngươi đợi lát nữa. Hôm nay ta sẽ tìm cách giúp ngươi dạy dỗ người đó. Mã Thế Siêu hiểu ý của Mã Vạn Quốc. Lập tức gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Quân đang ngồi ở đó. Hỏi, cha, vị này có phải là đại gia đã mua rất nhiều cổ phiếu của tập đoàn chúng ta không? Mã Vạn Quốc nói, đại nhân còn chưa tới. Đây là người phụ trách của đại nhân ở Thâm Nguyên. Hắn tên là Vương Thúc Thúc. Vương Thúc Thúc được rồi. Hôm nay anh thật sự khiến em cười. Mã Thế Siêu nói nhanh. Vương Quân chỉ là khẽ gật đầu. Cũng không nói gì, một lúc sau, cửa hộp lại bị đẩy ra, người từ bên ngoài bước vào tự nhiên là Lâm Bắc Dương. Mã Vạn Quốc lại đứng lên, định nghênh đón, thầm nghĩ lần này hẳn là đại nhân. Khi nhìn thấy gương mặt non nớt của Lâm Bắc Dương, anh ta vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ vị đại gia mua nhiều cổ phiếu này lại còn trẻ như vậy. Ngẫu nhiên trong lòng cũng mừng rỡ. Cấp bậc đại nhân này xem ra ngang với con trai của hắn. Hai người bọn họ hẳn là có nhiều đề tài chung. Bây giờ không cần lo lắng làm sao có một mối quan hệ tốt với người đàn ông lớn này. Vừa định chào hỏi Lâm Bắc Dương, Mã Thế Siêu ở bên cạnh đã kêu lên. Sao cậu lại theo vào đây? Cậu đến đây thực sự là để gây phiền phức cho chúng tôi sao? Mã Vạn Quốc đột nhiên có chút bối rối. Quay đầu nhìn về phía Mã Thế Siêu, hỏi, ý của ngươi là, ngươi biết hắn sao? Mã Thế Siêu nhanh chóng giải thích, cha, hắn đánh con như thế này, chắc là hắn cố ý đi theo con, hắn tới đây làm phiền. Mã Vạn Quốc nghe Mã Thế Siêu nói, cũng kinh ngạc, bữa cơm hôm nay đối với đám người Đằng Phi rất quan trọng. Nếu người này quấy rầy thì coi như xong. Anh ta trừng mắt nhìn Lâm Bắc Dương rồi lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm đến ân oán giữa cô và con trai tôi. Hiện tại chúng ta có chuyện rất quan trọng. Tôi sẽ giải quyết việc của cô sau. Bạn sẽ hối hận khi đến đây. Nguồn hố chuyện họ Tuyên, còn Mã Thế Siêu cũng lên tiếng. Nhóc con, đừng tưởng rằng nếu đánh được chúng ta thì sẽ không có cách nào tẩy được ngươi. Tốt hơn hết ngươi nên biết rõ điều đó. Nếu ngươi phá vỡ chuyện của chúng ta, ta hứa với ngươi sẽ làm được. Cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Vương Quân ngồi ở đằng kia vẻ mặt ngơ ngác. Không ngờ người đánh Mã Thế Siêu thành đầu heo hóa ra lại là Lâm Bắc Dương. Lâm Bắc Dương trên mặt lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Nói, ngươi chắc chắn muốn đuổi ta đi. Ta có thể nói cho ngươi có trách nhiệm. Ta hôm nay cũng tới đây ăn. Mã Thế Siêu lập tức khịt mũi. Nói, cô giả vờ ở đây thật khốn nạn. Ở nơi này có đủ khả năng ăn không? Cô đến với tôi là có mục đích tìm thứ gì đó. Mã Vạn Quốc cũng nói. Mau đưa ta ra, sau này sẽ có đại nhân ở đây. Nếu đụng phải đại nhân đó, ngươi nhất định sẽ chết thảm. Ta thả ngươi đi ngay bây giờ. Chỉ vì lợi ích của ngươi. Lâm Bắc Dương cười nói. Các ngươi nói như vậy, vậy ta liền không ở chỗ này nữa. Mã Vạn Quốc và Mã Thế Siêu nghe thấy lời của Lâm Bắc Dương. Đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi mau rời đi. Mã Vạn Quốc thúc giục. Lâm Bắc Dương liếc Vương Quân một cái. Nói, ta không hoan nghênh, Vương Quân, đi thôi. Vương Quân lập tức đứng lên. Đối với Lâm Bắc Dương gật đầu nói. Đúng vậy, thiếu chủ, Mã Vạn Quốc và Mã Thế Siêu đều ngẩn người khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhất thời không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Mã Vạn Quốc nhìn Vương Quân một cái. Trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Hỏi, Vương Quân, làm sao vậy? Ông chủ của ngươi còn chưa tới. Sao lại đi theo đứa nhỏ này? Vương Quân đột nhiên khịt mũi nói. Ai nói ông chủ của chúng ta không tới? Đây là ngươi đứng ở trước mặt. Nhưng là ngươi muốn đuổi hắn đi. Còn nói tới đây sẽ hối hận. Ta nghĩ ngươi thực sự đã ăn hết dũng khí của hổ báo. Trong trường hợp này, không cần chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu của công ty anh. Công ty của anh sẽ phá sản. Cách chương.